Chương 2. 238 tự chịu diệt vong. Ha ha ha ha, trong lúc vô tình vờ ơ y ma để hắn biết được tiểu cô nương trên thân có như thế một cái thiên đại bí mật. Vũ Huy nửa híp mơ hồ ánh mắt, chống đỡ lấy thân thể muốn từ trên cành cây bỏ xuống. Hắn đã hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, chỉ cần đem tin tức này truyền bá ra ngoài, cái kia đang chết xú nha đầu liền lại nhận toàn bộ Thuận Thiên phủ truy sát, kết cục nên sẽ có thế nào bi thảm. À, ha ha khụ khụ khụ, Vũ Huy di chuyển rách nát không chịu nổi thân thể. Tư nở dê tờ ơ cờ chính hướng dưới cây đi vòng quanh, chợt nghe bên thai truyền đến một đạo phượng hoàng lệ thanh, trong lòng đông nhiên co rụt lại. Khó khăn lắm nỗ lực chuyển động trong tay phòng ngự chiếc nhẫn, mới đưa kia lồng phòng ngự mở ra, liền cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt đánh vào trên người mình. Lồng phòng ngự triệt để bị đâm đến vỡ vụn, Vưu Huy cả người từ trên cây rớt xuống, chồng vó ngựa mặt tám xiên té ngã trên đất. A, ho khan khụ, khụ. Vưu Huy chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ lần này va chạm xuống, cơ hồ đều bị đụng đảo lộn, trong miệng nhanh phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt một mảnh huyết sắc mơ hồ, càng phát ra thấy không rõ lắm thứ gì. Trong thoáng chốc, tựa hồ cảm giác được chân trời có đồ vật gì bay xuống dưới. Vưu Huy nếu như lúc này ánh mắt có thể thấy lời nói, nhất định có thể nhìn thấy một trận đầy trời hồng hà trải rộng, liệt diễm như hỏa đạn lạc đồng dạng hướng về trên người mình phun ra mà đến kỳ cảnh. Hắn chống lên phá thành mảnh nhỏ thân thể, đáy mắt lóe ra nồng đậm hận ý, tư nở dê tờ ơ cờ nghĩ đến hướng tường lửa bên ngoài bỏ đi. Tiêu mục này nha đầu chết tiệt kia trên thân có huyền vực, tiêu mục trên thân có huyền vực, bí mật này coi như không thể chiêu cáo thiên hạ, cũng phải trước nói cho phụ thân hắn tại nội giới bên trong tìm kiếm đưa tin ngọc phù, vừa đem ngọc phù cho móc ra. Chỉ nghe trong không khí lướt qua một đạo nhẹ nhàng ông minh chi thanh. Đống nhiên cảm thấy chỗ cổ mát lạnh. Hắn ngạc nhiên cúi thấp đầu đi, chỉ thấy một cái lao vùn vụt tới chủy thủ tại trên cổ hắn mở ra cái huyết động, từ hắn sau cái cổ xuyên thủng mà ra. Ho khan ách ách. Vưu Huy vô ý thức muốn rôi tay đè chặt không ngừng mạo hiểm bọng máu yết hầu, cố gắng muốn ngẩng đầu nhìn rõ ràng trước mắt kia xóa mơ mơ hồ hồ bóng hình xinh đẹp. Kiều Mục. Nàng thế mà đi mà quay lại, đại khái là nhớ lại còn có hắn như thế chỉ con rồi nhỏ không bị xử lý đi. Tốt tàn nhẫn tâm địa thủ đoạn, giết người không mang chớp mắt. Vưu Huy nuốt hận mà chết, ôm hận tê liệt ngã xuống đất, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Kinh hồng dao găm qua lại trên người Vưu Huy xuyên thủng 7-8 kilo máu, lúc này mới lại lần nữa trở về đến kiểu mục trong tay. Lại nhìn kia sáng như tuyết trùy thủ lên, không có chút nào nửa điểm vết máu lưu lại. Dị thường chân bóng tịnh lệ. Tiêu Mục tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút mím môi, thu hồi rơi trên mặt đất viên kia ngân sắc tinh hạch, nhìn qua tại phượng hoàng liệt diễm thiêu đốt xuống hóa thành cho tàn Vưu Huy, lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Đi. Tiêu Mục sẽ rực huyết hỏa phượng triệu hồi, lại một lần nữa bị cây nhỏ đưa vào đảo nguyên tinh bên trong. Lần này, nàng chỉ cảm thấy trên thân khuấy động linh lực tại thể nội ngang dọc, rốt cuộc khống chế không nổi phun ra miệng máu tới. Nguyên bản nên tại phát giác sắp tấn thăng linh cảnh lúc, lập tức tìm một chỗ an tĩnh đả tọa tu luyện, tụ tập linh khí trong thiên địa. Như thế một trì hoãn, Tiêu Mục không biết xe có hay không có cái gì di chứng. Mà lúc này đảo nguyên tinh khu nở dê rất là bất ổn, trước mắt cảnh trí nhìn qua trùng điệp vặn vẹo mơ hồ, không gian giống như là bị bóp méo, chậm rãi vỡ vụn. Chủ nhân, đừng lo lắng, này đảo nguyên tinh theo ngài chuyển hóa thành linh vực. Ngươi trước tiên đem này nuốt. Đang khi nói chuyện, một viên xanh mơn mởn lông xù quả nhỏ rơi vào kiểu mục trong tay.